Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là ngươi kịp thời ngăn cản, nếu không thì Vương lão đầu đã phạm phải đại họa rồi, cũng nhờ vậy mới cứu được những người dân mất tích. Nhưng dù sao ông ta cũng có lỗi, tuy không đến mức tội chết, nhưng phải chịu một trận tù tội là không tránh khỏi. Lục Ngôn Châu vừa cười vừa giải đáp nghi hoặc của Sở Lạc. Hà Nghiễn Sơ hỏi hắn, còn yêu dê đó đã khai hết chưa? Lần này còn đưa người phụ nữ câm đến, lại phải để nàng nhận lại phu quân. Chỉ tiếc rằng hiện giờ Lương Bằng đã mất đi linh trí, lại bị yêu pháp cưỡng ép trói buộc. Hồn phách quá yếu, họ không tiện dùng đạo pháp mạnh để cưỡng ép phá giải yêu pháp kia. Chỉ có thể đợi sau khi đạo hạnh của yêu dê tiêu tan thì yêu pháp tự khắc bị giải. Nhưng trước lúc đó, phải thẩm vấn rõ từng chi tiết về vụ mất tích này để ghi lại đầy đủ vào hồ sơ. Chỉ thấy trên mặt Lục Ngôn Châu hiện lên vẻ khó xử. Còn yêu dê đó dường như biết bọn ta không dám lấy mạng nó, liền đưa ra một yêu cầu. Ánh mắt Lục Ngôn Châu chuyển sang nhìn Sở Lạc, nó muốn gặp riêng Sở sư muội một lần, nếu được toại nguyện, nó sẽ khai hết toàn bộ sự thật. Bất ngờ bị gọi tên, Sở Lạc đang ăn vặt liền sặc một miếng. Một tiếng kêu kinh ngạc, hả? Lão yêu bà này còn muốn hại ta sao? Chuyện hôm qua bà lão dê tính kế để biến cô thành dê đã để lại một chút bóng ma trong lòng Sở Lạc. Hà Diễn Sơ cũng khẽ nhíu mày hỏi, tại sao chỉ gặp muội ấy? Lục Ngôn Châu lắc đầu, thể hiện mình cũng không biết. Nhưng Sở sư muội, vẫn phải xem muội có muốn đi gặp bà ta không? Nếu sợ thì chúng ta sẽ dùng hình phạt để tra hỏi lời khai từ bà ta. Nếu muội đã quyết định đi, chúng ta sẽ lập trận pháp phong ấn, đảm bảo khóa hết ma lực của con dê yêu đó, khiến nó không thể làm hại muội nữa. Sở Lạc vừa định từ chối thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hoa Hoa vang lên trong đầu. Ai, hả, tên quái vật nhỏ này lại thở dài gì vậy? Ban đầu ta còn phân vân có nên phát ra nhiệm vụ này không? Vì con đường phía trước còn chưa rõ, chủ nhân có thể đi được bao xa, ta cũng không thể đoán trước. Vậy quyết định sẽ giao lại cho chủ nhân. Sở Lạc gãi gãi má. Nếu nói như vậy, thì cô không thể không đi gặp con dê yêu đó, nếu không, cứ có cảm giác bị giấu giếm, thật không thoải mái chút nào. Lục sư huynh, ta sẽ đi gặp bà ta. Về việc Sở Lạc đột ngột thay đổi ý kiến, Lục Ngôn Châu chỉ ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười gật đầu. Ta sẽ sai người đi cùng phong ấn ma lực của con dê yêu đó. Sở Lạc gật đầu, đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Hà Diễn Sơ nhìn mình, cô quay sang nhìn. Muội lúc nào cũng dũng cảm như vậy sao? Hà Diễn Sơ hỏi thẳng. Nghe vậy, Sở Lạc không khỏi cười. Hà sư huynh, huynh cũng biết ta xui xẻo thế nào. Chỉ có dũng cảm một chút mới mong sống sót. Nếu không có dũng cảm thì chỉ còn cái C, H, E, T mà thôi. Còn nhỏ mà suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này. Sau này nếu muội không có thành tựu, thì ai còn có thể thành tựu nữa? Hà Diễn Sơ đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi bước vào trong đạo quán. Ta cũng sẽ đi thêm một phong ấn cho con dê yêu, chuyện mẹ con kia thì giao cho muội xử lý. Sở Lạc đáp lại rồi dẫn theo người phụ nữ câm và con dê con vào trong đạo quán, tìm Trường Hỷ tiểu đạo sĩ sắp xếp chỗ ở cho họ, rồi qua bếp của đạo quán kiểm tra một chút, giao lại một vài công việc thường ngày. Thời gian cũng đã gần, Triệu Anh Huyên liền đến đón cô đi gặp con dê yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yêu thú bị bắt về sẽ bị giam giữ trong khu vườn phía sau, trong những căn phòng chật hẹp xếp thành hàng, giống như một nhà tù, mỗi phòng chỉ có một cửa sổ, thường thì cũng không mở ra. Khi Sở Lạc bước vào phòng giam con dê yêu, cô hơi ngạc nhiên. Con dê yêu không chỉ bị giam trong một chiếc lồng, mà còn bị trói chặt bằng dây buộc yêu, dưới chân còn có một vài trận pháp phong ấn ma lực đang hoạt động. Bị trói chặt như vậy, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Huống hồ là sử dụng ma thuật để hãm hại Sở Lạc. Đầu của Hoa Dương bà cúi xuống, khi nghe thấy tiếng cửa mở, bà ta ngẩng đầu nhìn. Thấy là Sở Lạc, bà ta tự giễu cười một tiếng. Những đạo trưởng đó có phải quá coi trọng ta rồi không? Sau khi thành yêu, ta chưa từng ăn thịt người để thăng tu vi, chỉ là cách đây 5 tháng, ta vô tình ăn phải thịt của Lương Bằng ở Quế Hoa Thôn, ma lực mới tăng lên một bậc. Vậy mà các đạo trưởng lại thêm nhiều ràng buộc như vậy lên người ta. Người đã âm thầm hãm hại ta. Đúng, thật đáng tiếc. Dù ta đã tính toán kỹ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái lưới trời của các tu sĩ. Nếu biết vậy, ngày đó ta đã không ăn lương bằng. Ngươi ăn hắn như thế nào? Hoa Dương bà không có vẻ gì là ghét bỏ Sở Lạc, bà ta từ từ kể lại. Khoảng 5 tháng trước, tên đàn ông này lên núi săn bắn, tình cờ gặp phải một con yêu thú lớn trong núi, bị thương, ta vừa lúc đi qua, cứu hắn khỏi miệng hồ. Lúc đó, ta không muốn bị dân làng dưới núi coi là tiên để thờ cúng, chỉ gây phiền phức cho sự tu luyện yên tĩnh của ta, nên chỉ xuất hiện dưới hình dạng của một con dê bình thường. Ta cứu hắn, không ngờ hắn lại không biết ơn, còn muốn bắt ta về nấu canh dê để bồi bổ cho mẹ hắn và người vợ câm. Ngày hôm đó ta không phòng bị trước một dân làng bình thường, không ngờ lại bị hắn ám toán, làm bị thương một chân, trong cơn giận dữ, ta đã ăn thịt hắn, từ đó mới mở ra con đường ăn thịt người, nếm được cay ngọt của việc ăn thịt người. Sau đó mẹ hắn đã lên núi tìm ta, ta lại cảm thấy cơn thèm ăn thịt người trỗi dậy trong lòng, nhưng cũng biết, Lăng Vân Quán ở gần đây, nếu có thêm mạng người C, H, E, T trên núi này, các đạo trưởng chắc chắn sẽ đến điều tra. Không dám đối diện trực tiếp với Lăng Vân Tông, ta liền mang linh hồn của Lương Bằng, thông báo cho mẹ hắn. Chỉ cần bà ta thật lòng làm việc cho ta có thể khiến con trai bà ta sống lại. Việc sống lại quả là ngớ ngẩn, nhưng những người phàm ngu muội sẽ không bao giờ hiểu được. Họ quá nhỏ bé, những người mạnh mẽ nói gì họ sẽ tin cái đó. Ta để lại một pho tượng gỗ cho bà ta, trong pho tượng có một mảnh xương trắng. Mỗi ngày xương trắng đó lại mọc lông dê, dụ bà ta dùng lông dê để dệt vải, cùng lúc đó, ta có thể thấy mọi chuyện xảy ra trong nhà bà ta. Bà ta không thích cô con dâu, ngày nào cũng đánh mắng, thậm chí nghi ngờ đứa con trong bụng cô ấy là con hoang. Hôm đó, khi ngươi đến nhà bà ta, ngươi đã nói với ta, nếu hành động theo chính đạo, thì trong lòng phải có sự phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác. Ta dù đã rõ chuyện này, nhưng đã bị loài người phản bội một lần, không dám tin vào những người nhỏ bé và xảo quyệt đó nữa. Những chuyện sau này ngươi chắc cũng biết, còn có gì muốn hỏi không? Nghe vậy, Sở Lạc liền sắc bén nói, cô con dâu nhà họ Lương đã mang thai 5 tháng, nhờ có các ngươi, đứa trẻ sinh ra là một con dê con, nhưng lẽ ra nó phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy xương trắng trong pho tượng ra, mang nó đeo lên con dê, sau 5 tháng. Lập tức tháo ra, bổ sung lại ngũ hành đứa bé thiếu, sau đó biến con đi a thành người, các đạo trưởng Lăng Vân Tông sẽ có cách làm. Những gì ngươi nói là sự thật chứ, không dám giấu giếm chút nào. Cách chương